Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 18, Another Ryuga. Góc truyện audio.com. Tiến độ tường thành rốt cuộc đã hoàn thành sao? Hay lắm, đến lúc đi ra ngoài rồi. Đạt mỉm cười rạng rỡ. Sau đó thối lui ra căn cứ. Lúc này cũng đã 21:00, mà cha mẹ của hắn cũng vừa vặn trở về. Hắn cũng tắm rửa rồi nằm trên giường nghỉ ngơi. Thì một tiếng keng vang lên. Đạt liền mệt như mở mắt ra. Thì hắn thấy một cái bảng ghi. Nhiệm vụ khẩn cấp, tiêu diệt Kamen Rider Ryuga quỷ hóa. Thưởng, Ryuga thẻ bài, Ryuga đồ biến thân. Rốt cuộc cái đồ biến hình Decay có chỗ dùng rồi. Đạt ngồi dậy tỉnh ngủ nói. Hắn ngồi dậy, triệu hồi đồ biến thân từ túi đồ ra Decay Driver sau đó để vào bụng. Decay Driver quàng thành dây thắt lưng. Tuyệt nhề, Đạt mở Rider Book bên hông rồi bỏ vào Decay Driver. Biến thân, Kamen Rider Decay, từ thắt lưng huyễn hóa dần thành bộ giáp và từ trên trời rơi xuống vài cái lá bài rồi đính vào nón giáp. Đạt kiểm tra. Cha mẹ hắn đã ngủ rồi mở ra ban công không chút do dự nhảy xuống. Bên ngoài đường, ở ngã tư đường Phan Đăng Lưu có một tên màu đen quái nhân xuất hiện. Tên này có hình dạng rất dữ tợn, vừa giống rồi lại mang phong cách áo giáp phương Đông điển hình là của Trung Quốc và nón đầu rồng. Tay trái lại cầm hắc long đao, tay phải là cái đầu rồng màu đen tượng trưng cho Skyven của nó, dưới bụng còn có Ryuga đồ biến thân nhìn rất quỷ dị, hiển nhiên đã bị quỷ hóa. Another Kamen Rider Ryuga, nó đang đi giữa đường lớn, trạng vạng như một kẻ say rượu, và đi như thế hiển nhiên gặp người tham gia giao thông chửi. Này mày đang làm gì thế? Mày muốn chết lắm à? Này mày chặn xe bố làm gì, cút ra mau đi cái thằng oát con này. Hết lễ hội hóa trang rồi. Thế nhưng vừa chửi xối xả, Another Ryuga đi tới trước mặt hắn, hiện ra giữ tợn gương mặt đem người nọ sợ quáng lên. Mày muốn gì, tao là xã hội đen đấy. Muốn động vào tao à? Và Another liền vung kiếm bằng tay trái đem tên nói nhiều này cắt làm hai nữa. Cùng với chiếc xe của hắn, mà ơi, chết người rồi. Chết người rồi, mọi người chạy mau, những người gần đó lập tức liền sợ hãi sau đó bỏ xe chạy toán loạn. Rồi dần đến người kế tiếp, chen đẩy nhau mà chạy, thậm chí có một số ít người sẩy chân ngã thôi, lập tức bị dẫm đến hấp hối tại chỗ. Còn Another Ryuga thì phấn khích giết người và tàn phá xung quanh. Ra, ha, ha. Ha, giết hết đê, nó phấn khởi bắn ra những viên cầu lửa màu đen làm nhiều căn nhà xung quanh thiêu cháy. Thậm chí đấm đất gọi ra mấy tên đen thùi lùi tụi đệ. Liền khoảng một lúc sau, Đạt nghe tới tiếng kêu thảm thiết của người xung quanh, và đoàn người không ngừng ra khỏi nhà chạy trốn. Hắn liền biết Another Kamen Rider ở đấy, cho nên hắn triệu hồi ra Decay Moto vạn ga chạy tới. Vừa chạy Đạt nhìn thấy một nhóm quân đoàn đang không ngừng làm loạn chém bất kỳ người sống mà chúng gặp. Vừa nhìn Đạt liền thấy một người quen, đối phương liền là cô nàng mà trong trường hắn thầm thích. Tuy không phải hoa khôi, nhưng hợp gu của hắn, dáng vẻ hơi nhỏ, thân hình thon gọn, điềm đạm đáng yêu, cô ấy gọi là Linh, cho nên Đạt lập tức nhét bài vào driver. Attack Ride Blast, thì lập tức Rider Book biến thành khẩu súng hình thái. Đạt liền lái xe dừng ở phụ cận rồi bắn vào quái nhân phía trước. Pang, pang, pang, hoành, hoành, hoành, kế tiếp tiếng bắn là tiếng nổ mạnh đem những tên quái nhân này nổ mạnh. Chúng biến thành một đoàn hắc khí rồi tiêu tan đi. Ồ, tưởng gì mạnh lắm, Đạt chê bai một chút rồi đi lên nhìn Linh đang ngồi dạp dưới đất mất hồn vì sợ hãi. Xin hỏi, cô gái có bị thương ở đâu không ạ? Một cái âm thanh trầm ấm vang lên, dưới tác dụng của siêu, ngũ âm cho nên liền nghe rất ấm và êm, đồng thời có giải trừ mặt trái trạng thái hiệu quả. Không ạ, Linh tỉnh dậy, phát hiện trước mặt mình quái vật đã bị đánh giết liền quay đầu đối với Đạt vô cùng cảm kích. Hảo cảm, 75, thân phận Kamen Rider là... Không, ổn là tốt rồi, giờ thì chạy đi. Nói xong Đạt liền ngẩng đầu nhìn hơn 50 tên quái nhân binh sĩ và hắc long quỷ tướng Another Ryuga. Another Ryuga lúc này cũng để ý tới Đạt. Nó chậm rãi bước tới, mà xung quanh mấy chục thằng đệ thì lao lên. Thấy vậy Linh lập tức liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng vì trong tâm biết hơn tạo ra hảo cảm nên cô ấy liền lựa chọn một nơi núp và nhìn hắn thay vì bỏ chạy. Cách chương.